Ác ma pháp tác, chương 279, thiên hạ, phần 2, góc truyện audio.com, hai con ma thú đã bị Đỗ Duy dùng nhẫn chứa vật của ma pháp sư thu lại. Mặc dù hai tên vô sư Salmon tại trong thôn tìm tòi cẩn thận, thậm chí còn lấy ra một vật khiến cho Đỗ Duy cảm thấy hứng thú. Đó là một cái xác rùa giống như là đồ coi bói vậy, tại nơi đầu rùa sắp xếp ra vài mẩu xương không theo quy tắc nào, sau đó bọn chúng niệm vài câu mà Đỗ Duy nghe không hiểu. Đại khái là thuật xem quẻ nào đó. Trong nhất thời Đỗ Duy có chút lo lắng, nhưng sau đó hai tên vô sư Salmon hình như không có bói được gì. Nhìn ánh mắt thất vọng thì bọn họ không thu hoạch được gì, Đỗ Duy yên tâm hơn. Đối phương bất mãn rút lui ra khỏi trấn, 3.000 kỵ binh thảo nguyên bắt đầu chậm rãi lui binh. Bỗng nhiên Đỗ Duy ra lệnh cho John Barton phái ra 100 kỵ binh hộ tống 3.000 kỵ binh thảo nguyên, cho bọn chúng rời khỏi hành lang Tây Bắc, rời khỏi lãnh địa của mình mới thôi. Những gã kỵ binh thảo nguyên dũng mãnh đối với việc này rất là căm tức, nhưng hai tên vô sư Salmon thì lại nhẫn nại cam chịu hành động của Đỗ Duy, hạ lệnh mọi người không được loạn động. Vì vậy 100 kỵ binh của Đỗ Duy cách kỵ binh thảo nguyên 100 thước giám thị bọn chúng rời đi. Sau khi đi khỏi trấn vài dặm, hai tên vô sư Salmon ngồi trên ngựa quay đầu lại nhìn thôn phía xa. Tên vô sư trầm ổn bỗng nhiên nói với đồng bọn, người thấy tên công tước Hoa Tulip thế nào? Hừ, chỉ là một thằng nhóc con mà thôi. Tên vô sư lỗ mãng khinh thường. Cũng đúng, tên vô sư trầm ổn cười cười. Đúng thật, nghe đồn thì lợi hại nhưng hôm nay thấy thì nghe danh không bằng gặp mặt. Sau đó hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên thở dài. Nhưng mà kẻ bên cạnh hắn cùng chúng ta nói chuyện, nói năng có khí vũ bất phàm, thật sự là một kẻ xuất sắc. Nhìn lũ lang sói thảo nguyên đi rồi, Đỗ Duy trên mặt lại không có nửa điểm thoải mái. Mặt hắn lại càng thêm âm trầm, sau đó hạ lệnh. Về thành Lâu Lan, hai ma thú bị hắn cho vào nhẫn chứa vật thì nhóc con Moss sau khi bị Đỗ Duy giáo huấn đã hoàn toàn sợ hãi. Đứng xa xa tại một bên không dám cùng Đỗ Duy nói nửa lời. Mọi người sau khi đi ra, Đỗ Duy lại ngoắc ngoắc tay gọi Moss. Ngươi lại đây, Moss dường như có chút sợ hãi, cẩn thận thận đi tới bên người Đỗ Duy. Ngươi lại muốn gì nữa đây? Hừ, ngươi quên ta nói rồi sao? Phải gọi ta bằng ngài. Đỗ Duy hung tợn nói. Tại nơi này ngươi không phải là cậu ấm của gia tộc Listeria. Ngươi chỉ là một thủ hạ bình thường. Ngươi nếu không nhớ được việc này thì sau này ngươi còn có thể phải chịu khổ sở. Vâng, thưa ngài, Moss cắn răng, trông mặt có vẻ đỏ lên nhưng không thể không nói mấy lời như vậy. Tốt lắm, Đỗ Duy thở dài, lên ngựa chúng ta trở về thôi. Trong nháy mắt sắc mặt Đỗ Duy bỗng trở nên mỏi mệt. Moss nhìn thấy vẻ mặt Đỗ Duy nhịn không được sinh ra nghi ngờ. Tên độc ác này còn có việc gì làm phiền lòng sao? Một tên độc ác như hắn mà. Suốt dọc đường Đỗ Duy không nói gì, ngồi trên ngựa cúi đầu trầm tư suy nghĩ gì đó, Moss thì cẩn thận thận đi sau Đỗ Duy, mặc dù trong lòng cực kỳ hận Đỗ Duy nhưng vẫn không nhịn được len lén nhìn trộm bóng lưng Đỗ Duy. Qua một lúc lâu ước chừng hơn 10 dặm đường, Đỗ Duy bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn Moss. Người đang nhìn ta à? Moss lại càng hoảng sợ lắc đầu lia lịa, nhưng Đỗ Duy lại cười ảm đạm. Đừng chối, ta đoán trong lòng ngươi âm thầm chửi ta đúng không? Ngươi ở, gocchuyenaudio.com, phía sau nhìn ta trong lòng còn nghĩ tới làm thế nào thừa dịp ta không chú ý đâm ta một kiếm. Moss sắc mặt trắng nhợt vì trong thời gian vừa rồi hắn quả thật có tâm tư này, chỉ có điều nghĩ đến bộ dáng hung tợn của Đỗ Duy hắn liền bỏ đi. Người kia, nhất định là ma quỷ, nếu không hắn như thế nào có thể biết được trong lòng ta nghĩ gì? Đỗ Duy nhẹ nhàng cười, sắc mặt hắn có một tia lạnh nhạt nhưng trong nháy mắt tựa như đang suy nghĩ cẩn thận, ẩn chứa một tia kiên định. Moss, ngươi bây giờ hận ta bởi vì đã đánh ngươi. Mà ngươi biết ta đánh ngươi vì cái gì không? Moss im miệng không nói lời nào. Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đỗ Duy không chút khách khí nói. Bởi vì hành động của ngươi ngu xuẩn, nếu một khi có cái gì ngoài ý muốn liền sẽ khiến ta còn cả chính ngươi cùng gia tộc của ngươi gặp rất nhiều phiền toái. Đồng thời cũng khiến rất nhiều người bởi vậy mà mất mạng, đổ máu, ngươi có thật là rất ngu xuẩn không? Moss mặt lại đỏ lên nhưng không nói gì. Ngươi hận cũng tốt, thế nào cũng tốt cả. Đỗ Duy cười lạnh, thế nhưng ta không rõ ngươi vì sao mà ghét ta. Dường như lần đầu gặp mặt ngươi đã không thích ta. Moss cúi đầu xuống, Đỗ Duy trầm mặc một lát rồi nói. Bởi vì chị gái ngươi sao? Gạch nối, đúng vậy, Moss thấp giọng trả lời, trong thanh âm của hắn có một tia hận ý. Dừng trong chốc lát hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đỗ Duy lá gan của hắn to hơn. Ta bắt đầu ghét ngươi bởi vì ta biết chị cả ta hy vọng ngươi có thể lấy Enzo. Ta ghét loại quý tộc như ngươi, giống như chồng của chị cả ta, một lão già quý tộc khốn kiếp. Chị cả vì gia tộc không thể không hy sinh chính mình gả cho hắn, ta biết chị ấy không sung sướng gì, cho tới tận bây giờ cũng không có hạnh phúc dù may mắn tên chó kia đã chết sớm. Ta nhận ra rằng ngươi cũng là một tên khốn như thế. Ta không hy vọng Enzo lại tiếp bức chị cả lấy tên khốn quý tộc như ngươi. Các ngươi chỉ biết đến tiền bạc gia tộc chúng ta, lợi dụng chúng ta. Nhưng các ngươi cũng lợi dụng ta. Đỗ Duy nhàn nhạt nói, chị gái ngươi không phải là muốn lợi dụng địa vị của ta sao? Gạch nối, Mose cắn răng, cho nên ta nói ngươi thực ngu xuẩn. Đỗ Duy lạnh nhạt nói, may mắn ngươi còn trẻ, người còn trẻ thỉnh thoảng làm những việc ngu xuẩn thì vẫn còn được Thượng Đế tha thứ. Thượng Đế à, Mose hơi sừng sốt, Đỗ Duy ý thức được mình vừa lỡ lời, hắn cười nhẹ. Ôi đó là một lão lừa đảo mà thôi. Sau đó hắn nhìn Mose trầm giọng nói, ngươi ngu xuẩn ở chỗ hành động của ngươi căn bản không có khả năng thay đổi tình huống, mà còn làm cho sự việc càng làm càng hỏng. Đây không phải ngu xuẩn thì là gì? Người thông minh thì sẽ nghĩ biện pháp khiến cho sự việc đi theo một phương hướng tốt hơn, còn ngươi? Hừ hừ, Mose hừ một tiếng, vậy còn ngươi, vì sao ngươi lại từ chối Enzo? Chẳng lẽ ngươi có ý với chị cả ta sao? Ha ha ha ha, Đỗ Duy ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó nhìn tên nhóc này trong chốc lát rồi hắn mới thu hồi tiếng cười, lãnh đạm nói. Một kẻ đáng thương, ngươi thật sự đáng thương, ngươi nghĩ rằng ta giống những kẻ khác coi trọng tài phú của gia tộc Listeria các ngươi sao? Ngươi cho là tất cả mọi người đều là như ngươi tưởng tượng sao? Mose tựa hồ đang nín nhịn, giờ phút này rốt cuộc cũng không nhịn được liền hỏi. Ngươi, rốt cuộc muốn cái gì? gocchuyenaudio.com, ngươi giống như cự tuyệt Enzo nhưng mà tại yến hội lại mời chị cả của ta. Mà chị cả ta thì, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tên ác ma, Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đại khái lại quên yêu cầu của ta rồi sao? Mose tựa hồ sợ hãi ánh mắt Đỗ Duy thân thể co rụt lại cúi thấp đầu xuống. Đỗ Duy không có nổi giận, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài giống như là tự nói với mình. Đúng vậy, ta rốt cuộc muốn cái gì chứ? Lúc đầu đi vào thế giới này, chính mình cũng mê man. Loại mê man này nếu không phải chính bản thân mình, người khác rất khó giải thích. Trước khi chính mình xuyên Việt, Đỗ Duy không phải chưa từng nghe qua từ ngữ xuyên Việt, ít nhất hắn cũng đã xem qua tiểu thuyết biết được một vài chuyện cũ. Cũng chính mình đã trải qua nhưng mà phát hiện sự thật không giống. Trong tiểu thuyết hạng 3 nói nhân vật sau khi xuyên qua lập tức rất nhanh tiếp thu mọi việc. Ôi già, ông đây xuyên Việt rồi, ba mẹ kiếp sau xin trả hiếu cho hai người. Thế giới khác kia ta đến đây, mỹ nữ thiên hạ đều là của ta. Dám chó, một người trưởng thành, dù chỉ là một người mới 18 tuổi tại thế giới của mình phát triển đến 18 tuổi tự nhiên là có mục tất của chính mình, có mục tiêu của cuộc sống, mục tiêu sự nghiệp, mục tiêu học tập. Hơn nữa còn có thể đã vì mục tiêu của mình mà phấn đấu từ nhiều năm. Nói về tình cảm, có thể bản thân còn có người yêu, nếu không thì cũng có người mà mình âm thầm yêu say đắm. Nếu không có thì chí ít cũng có cha mẹ sinh ra ngươi nuôi dưỡng ngươi. Xuyên Việt đại biểu cái gì? Đại biểu rằng với một cánh tay cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên mà ngươi chẳng có chút kháng cự nào. Rồi sau đó hết thảy toàn bộ thành cho bụi, chẳng để lại bất kỳ điều gì cả. Mục tiêu mà ngươi phấn đấu nhiều năm không có, ngươi nhiều năm phấn đấu để thành một kẻ bị đùa cợt đáng thương. Cha mẹ đáng kính của ngươi, người yêu của ngươi đều không còn. Hết thảy tình cảm đều trở thành hư vô. Trong tiểu thuyết cấp 3 chó má, khi xuyên qua liền ôm cha mẹ người ta gọi cha mẹ, bố mẹ người nuôi dưỡng mình trong thế giới kia trong chưa đến 3 giờ đồng hồ liền biến mất sạch sẽ. Nói một câu không khách khí, dám chó, không lương tâm, Đỗ Duy rốt cuộc muốn cái gì? Nói một câu thật lòng, nếu có thể nói, nếu bây giờ ông trời bỗng nhiên nói với hắn, ngươi có thể trở về. Vậy Đỗ Duy không chút do dự rời bỏ thế giới này. Cái gì công thức chó chết, sự nghiệp chó chết? Hắn không chút do dự trở lại thế giới quen thuộc của mình. Nếu như không về được, vậy mục tiêu của Đỗ Duy chỉ có thể là van xin. Hắn chỉ hy vọng chính mình được thoải mái một chút, tự do một chút. Nghĩ tới đây Đỗ Duy bỗng nhiên nở nụ cười. Trên mặt hắn nở nụ cười chân thành mà thoải mái, trong miệng chậm rãi nói một từ. Tự do, cái gì? Mose tựa hồ không nghe rõ Đỗ Duy nói. Là tự do, Đỗ Duy thanh âm thật bình tĩnh. Ta muốn chính là tự do. Tự do mà âm thầm sống, tùy tâm ao ước, không ai gây cho ta áp lực thoải mái. Có thể làm cho chính mình được thoải mái một chút, chỉ đơn giản như vậy. Gạch nối, đơn giản như thế, đơn giản. Mose kinh ngạc nhìn tên thiếu niên quyền quý gần như nhất đế quốc, một kẻ tiền đồ tương lai không thể hạn lượng lại chỉ muốn tự do. Người bây giờ còn không đủ tự do sao? Mose không phải,